Pokemon dị điểm, chương 156, 156, tình hình khi lên đảo những kẻ tới trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi con tàu ngầm của Hiệp hội Breeder thành công hoàn thành sứ mệnh của bản thân một cách xuất sắc thì tất cả mọi đội cũng nhanh chóng di chuyển lên đảo sớm nhất có thể, thời gian cho họ là không còn quá nhiều nữa nên được dây vào thì hay dây đó mà thôi. Khi mà tất cả các đội mới vừa lên tới trên đảo thì tất cả cũng đã tự mình quyết định trong đầu rằng tốt nhất là không nên đụng chạm tới nhau vào những lúc như hiện tại và đặc biệt nhất là ở đây, rõ ràng tình thế nguy hiểm như thế này không quá phù hợp để diễn ra các cuộc tranh đấu lớn. Dù sao mục tiêu của tất cả bọn họ cũng cùng đều là lên đảo để lấy băng vĩnh cửu, vì đều có một mục tiêu chung và vẫn chưa xung đột nhau tới tận khi tới trung tâm đảo nên đương nhiên là tất cả sẽ chơi rất thân thiện, nếu may mắn thì đương nhiên là mỗi người trong đám này đều muốn bản thân nuốt trọn toàn bộ chỗ súp kia. Đương nhiên tất cả ở đây là ám chỉ tất cả mỗi cá nhân chứ không phải nói cả một đội hoàn chỉnh nào cả, bởi vì rõ ràng ở trong hợp đồng hoàn toàn không thấy nhắc tới chỗ súp này, có được thứ này thì nó sẽ gia tăng rất nhiều thực lực cho người sở hữu hoặc sẽ mang lại một khoản tiền cực lớn cho họ nếu như muốn hắc lâu làm bên đấu giá trung gian. Tức là việc được cố chủ thuê phải làm và việc lấy được chỗ súp này hoàn toàn không vi phạm điều khoản này trong hợp đồng cả nên đám được thuê này vẫn có thể giữ lại được chữ tín cần thiết để tiếp tục lăn lộn trong thế giới ngầm. Chữ tín là một thứ gì đó có thể sánh ngang với giấy thông hành vậy, ra ngoài xã hội thì việc có sự hợp tác lần sau hay không, rồi tới việc liệu có ai chịu bỏ tiền ra thuê mướn mình hay không đều xoay quanh chữ tín mà ra cả, ở trong thế giới mặt ngoài, nơi mà luật pháp có vẻ là thứ cao nhất đã vậy. Trong cái thế giới ngầm, nơi mà không có bất cứ thứ gì đủ khả năng để đứng ra làm trung gian nhằm đảm bảo cho một thứ cụ thể nào đó cả thì chữ tín đương nhiên mới là thứ quan trọng nhất đằng sau tất cả mọi thứ. Khi Riley liếc qua sơ sơ lần cuối để bắt đầu lên đường thì dù lực lượng của đám người này không thay đổi nhiều lắm nhưng cũng là quá đủ để cậu nhận xét rằng ở đây không có ai là đơn giản cả, dù sao đám này cũng xem truyền hình trực tiếp của ngày một rồi mà vẫn dám nhận việc cơ mà. Hơn cả là những kẻ thông minh luôn tìm hiểu kỹ đối thủ của mình trước khi bắt đầu trực tiếp đụng độ nhau trên bất cứ mặt trận nào và thứ mà có nhiều thông tin trôi nổi trên mạng nhất cho chúng tìm không ai khác ngoài Riley cả. Dù bản thân Riley cũng đã rất nổi tiếng sau vài vụ trước đó rồi nhưng chỉ thực sự nổi tiếng tới mức gần như ai cũng biết khi mối quan hệ với Whitney bị lộ ra cho đám dư luận vào soi mói các kiểu con đà điều. Chắc hẳn hầu hết mọi người ở đây đều biết về chuyện Riley đã lấy được toàn bộ gia sản của Connor do đống thông tin này đã sớm tràn lan trên khắp các mạng lưới của Hắc Lâu rồi, dù sao thì Safari Zone của Kanto cũng đã sớm mất đi hai chỗ dựa lớn nhất của nó. Connor Kenway hay, người làm vườn, đã từ trận từ sớm còn Ken hay, người bán vé, thì cũng đã bắt đầu hành trình của riêng bản thân để tận hưởng những năm tháng cuối phần đời của mình, nhưng khả năng cao là chúng chỉ vẫn nghĩ Riley là truyền nhân mà thôi, chúng không tin tưởng việc cậu mới là kẻ đã giết ông ta đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù quả đúng là sát thủ thuộc hội Brotherhood siêu rất toàn diện từ đơn đấu đến một đấu nhiều rồi cả chiến đấu trên chiến trường, nói chung họ là những sát thủ toàn năng nhất trong lịch sử nhưng nếu khóa được vị trí của họ thì vẫn giết được như thường. Giống như việc Riley có thể dễ dàng giết chết Connor nhờ vào Aura Xin vậy, may cho cậu lúc đó Connor cũng có ý muốn chết nên không vận dụng các kỹ thuật vào nếu không thì cậu nằm luôn rồi, dù là có Aura Xin hay không vẫn vậy mà thôi. Khoảng cách giữa Riley và một huyền thoại là xa đến không tưởng dù rằng người đó đã tới được phần cuối của cuộc đời mình đi chăng nữa, nếu Connor muốn thì chắc chắn ông ta mới sẽ là kẻ còn đứng sau cùng chứ không phải Riley. Ngoài ra thì trong trận chiến vào cái ngày hôm đó thì Connor còn chấp luôn cả vũ khí và chỉ dùng một phần rất nhỏ sức mạnh ở thời kỳ đỉnh phong của ông ta nhưng ngang đó thôi cũng đủ khiến Riley chết đi, sống lại mấy lần rồi. Cũng chính vì mang cái mác là truyền nhân của Connor nên bản thân Riley cũng rất hay bị hiểu nhầm tại một số nơi, nhưng tiếc cho họ cậu không phải là một sát thủ thuộc hội Brotherhood, bản thân cậu đã là một thứ gì đó hơn hẳn các Brotherhood nhờ vào Aura. Nhất là trong hình dạng thật nhưng tiếc là không biết bao giờ Riley mới có thể tìm lại được hai món thần khí kia, một cái thì đã thất lạc từ rất lâu trước đây còn một cái thì tới hiện tại vẫn chưa rõ tung tích, nói đúng hơn thì nó đã mất tích ngay trước khi trận chiến cuối cùng của 3.000 năm trước diễn ra. Mà nói về hình dạng thật thì không biết đến bao giờ thì Aura Guardian mới có thể tự mình trở lại với hình dáng ban đầu, dù sao tất cả cũng đã chờ hơn 1 tỷ năm nay rồi, tất cả đều đang mong chờ sự tiến hóa cần thiết kia đến. Trở lại với chủ đề lúc nãy, đương nhiên là chúng sẽ lên kế hoạch để thủ tiêu Riley vì cậu đang là đầu tàu cho cả hai đội nhưng có vẻ vẫn có một số kẻ dính bẫy đã răng từ trước. Đôi khi một người quá trẻ mang trong mình một sức mạnh quá lớn thì thường sẽ khiến người ta không tin tưởng, gắn mác là dị đoan để loại trừ vì người đó quá khác biệt với phần còn lại, hay cụ thể hơn nữa thì đó chính là bọn họ. Phần lớn chỗ này đương nhiên là sẽ không tin vào việc Riley là tên quái thai duy nhất ở đây, mà chúng sẽ tập trung vào Gao nhiều hơn, vì căn bản là ông ta mang cho những người ở bên cạnh thấy một phong thái của một người lãnh đạo hơn là tên tộc trưởng vô trách nhiệm như cậu. Quảng cáo, hơn cả là Gao hiện tại đang mang danh xưng là trưởng làng của một ngôi làng nào đó mà tổng đó có lưu truyền cổ võ, nên chúng sẽ lên các kế hoạch để đề phòng Gao là phần nhiều, còn Riley thì cũng có nhưng không nhiều bằng. Bởi vì chúng luôn nghĩ rằng bản thân Gao đang giấu bài còn Riley đã ra hết bài, điều này cũng khá đúng vì nếu theo lệ bình thường thì kế hoạch là Riley sẽ cố gắng bộc phát hết toàn bộ ra ngoài để thu hút sự chú ý, còn Gao thì tuy cũng có vài biểu lộ nhưng nếu so với cậu thì vẫn còn hơi non. Cũng chính vì thế nên có rất nhiều ở đây đã tin vào cái bẫy này, nhưng sự thật lại là ngay trước mắt chúng, chẳng qua là sự tự cao của bản thân chúng đã khiến tầm nhìn về mọi sự vật sự việc xung quanh hơi tốn não hơn một chút mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Riley ở khoảng độ tuổi 20, 30 thậm chí là 40 tuổi thì chúng sẽ tin rằng cậu mới chính là kẻ mạnh nhất trong tất cả, nhưng hiện tại thì cậu vẫn còn quá trẻ, so với chúng chỉ ngang mức hậu bối, nên chúng vẫn tin chắc rằng bản thân cậu vẫn thấp hơn so với chúng một cái đầu hay gì đó tương tự như vậy. Mà trong một nhóm thì không bao giờ tồn tại hai chữ cân bằng cả, vì nó sẽ làm cái nhóm này chẳng có gì đặc biệt hơn so với các nhóm còn lại, và cũng vì nó quá cân bằng nên cực kỳ khó để khai thác một khía cạnh nào đó để làm chủ bài của cả nhóm, luôn phải có những thành phần thiếu não hơn tên đầu lĩnh. Và những thành phần thiếu não được nhắc tới ở đây không ai khác ngoài mấy tên tử tù đã được xác định là sẽ tử hình trong tương lai gần với tội danh giết người hàng loạt, những tên này là những tên thiếu não nhất ở đây. Tội danh, giết người hàng loạt, là thứ đã làm lộ rõ ra những thứ đó, những tên có não thì chẳng bao giờ bị dính vào hội chứng cuồng sát, chúng làm là có mục tiêu sau cùng cả. Hơn cả là những tên như này rất khó để bắt, và có bắt thì chúng đã có kế hoạch bài bản để chuồn rồi, nói chung thì đám này cực kỳ khó đoán vì sự chuẩn bị của chúng là quá đầy đủ, còn phía thi hành án thì gần như không biết gì về tên đứng đằng sau mấy vụ mưu sát này cả. Cũng chính vì thế nên đám khủng bố toàn bị liệt vào danh sách những tên tội phạm thiếu não nhất, thiệt hại mà chúng gây ra thì có vẻ kinh khủng đây, nhưng nếu chỉ có một mình thì chúng chẳng là gì cả. Như vụ cướp ngân hàng xong cầm tiền bẩn đi mua xe rồi đăng lên top top vậy, thậm chí những tên này còn thậm chí còn chẳng thèm rửa tiền bằng cách đi đánh bạc hoặc đi đổi tiền ra đồng ngoại quốc tại một số nơi chui tiền của thế giới ngầm, rồi còn chẳng thèm chạy nạn hay làm gì cả mà trực tiếp tiêu số tiền đó luôn. Yakuza Nhật Bản cuối những thập niên 90 thế kỷ trước và đầu những năm 2000 thường tới Macau, sòng bạc thiên đường của châu Á lúc đó để rửa tiền, thậm chí một trong những thế lực lớn của thế giới ngầm còn phải đi rửa tiền rồi mới dám dùng, nhưng mấy anh trộm của chúng ta lại trực tiếp tiêu luôn rồi đăng lên top top để gọi mấy anh cảnh tới bắt. Hơn cả là nếu bị quân đội chèn ép thì tới khủng bố cũng phải chui vào hang MU để sống thôi, chúng chẳng có gì đặc biệt trừ trường hợp là khủng bố nắm chùm cả một quốc gia nào đó. Còn những tên thực sự nguy hiểm thì chưa bao giờ hành động một cách trực tiếp trước quá nhiều người như nả súng vào dân thường hay lái máy bay đâm thẳng vào một tòa tháp đôi nào đó, mà chỉ đơn giản là làm một số hành động mà chẳng ai quá để ý tới, và thực sự chỉ hành động khi chúng đã chắc chắn kế hoạch sẽ thành công nếu như không có một số biến số mà chúng không ngờ tới được. Tiếc là hầu hết những tên tử tù được thuê đều thuộc nhóm thiếu não, đúng hơn thì những tên mạnh là thường thuộc về nhóm này nên cũng chẳng thể trách được, cũng chính vì thế nên chúng đã bắt đầu giải tỏa thú tính của mình bằng cách giết chóc loạn xạ rồi. Dù sao ở trong tù lâu vậy và chỉ chờ đến ngày thi hành án rồi, nhưng bây giờ thậm chí còn được thả ra và được hứa là sẽ có một cơ hội để xóa sạch tiền án cũng như sự tự do, thì sao mà kiềm chế được thú tính của mình cơ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người thông minh thì không muốn lộ thực lực nên cố tình tỏ ra yếu thế và lùi lại dần nhằm tránh đi xa vụ này nhất có thể, vì họ đều hiểu đây không phải là nơi thích hợp để đánh nhau cũng như vụ việc này trực tiếp xung đột đến quá trình làm nhiệm vụ của họ. Còn những tên quá nóng máu như đám thợ săn nghiệp dư thì vì ham muốn danh lợi tiền tài quyền lực mà bản thân sẽ đạt được sau vụ này nên cũng bắt đầu cố gắng làm việc hết năng suất bằng cách trực tiếp lao vào đánh nhau với đám tử tù này. Riley và những người còn lại trong nhóm cũng không dính dáng phải mấy vấn đề phiền phức như thế này nên cậu đã quyết định bắt đầu dẫn mọi người chạy thẳng về phía trung tâm của đảo theo đường thẳng. Những người còn lại khi thấy đội của Riley di chuyển thì họ cũng mặc kệ đám không não này và bắt đầu chạy theo con đường mà bản thân họ đã sớm chọn ra và coi đó là tối ưu từ trước đó để bắt đầu hướng tới khu vực trung tâm của đảo. nhìn tổng quan thì hầu hết các đội đều sẽ chọn các con đường đi hai bên rìa vì nó an toàn hơn gấp nhiều lần. Quan trọng ở đây là những tên này chỉ tới đây vì tiền mà thôi, chúng chẳng có lý do gì phải bán mạng cho đám khách hàng này cả, nên chọn đường an toàn cũng là điều dễ hiểu, còn đi ở đường trung tâm thì có khối thứ phải lo liệu. Mà có toàn mạng để tới trung tâm đảo hay không cũng đã là một vấn đề tương đối nhức nhối rồi, dù sao họ cũng chỉ là người bình thường, năng lượng là có hạn. Quảng cáo, trừ khi đẩy được lên võ sư cấp champion không thì ngoài thành thạo cổ võ và có cơ thể cứng cáp hơn người bình thường ra thì chẳng có gì đặc biệt cả. Tới ngang champion thì họ sẽ sinh ra thêm khí huyết, thứ này nếu dùng, luyện tập tốt có thể để tuổi thọ tăng lên đến tầm 120 tuổi, ngoài ra thì nó còn giúp các võ thuật gia rất nhiều trong chiến đấu cũng như đời sống. Đương nhiên là khi dùng thì nó cũng hao tổn một lượng nhất định rồi, nếu dùng hết thì chính thức tạch, dù rằng bản thân vẫn còn rất trẻ, nói chung là dùng hết sinh khí rồi. Muốn bổ sung liên tục thì phải duy trì luyện tập trong một khoảng thời gian dài nhằm để tích trữ thêm khí rồi từ đó bắt đầu vận chuyển theo dòng truyền khí để sinh ra huyết khí, mà Riley chắc chắn là chẳng có tên nào trong đám vừa rồi ở tầm champion cả. Mấy tên này cùng lắm là ngang cấp Dụ Thiên Vương mà thôi, mà chúng còn thuộc dạng hiếm nữa vì trên thực tế thì chẳng có tên Thiên Vương nào chịu đi làm mấy việc khổ cực mà lại đầy rủi ro như thế này cả. Có điều ngang Thiên Vương là có thể dùng được vũ khí của anh hùng như lúc Riley không có aura bọc xung quanh rồi, tức là chúng có thể ra một đòn toàn lực duy nhất trước khi tắt thở hoàn toàn. Nhưng vũ khí của anh hùng có phải hàng rau cải ngoài chợ đâu mà muốn là có, chắc trên thế giới tính tới hiện tại có tầm khoảng 1.000 cái thôi là đã nhiều lắm rồi. Lấy đâu ra cho đám Thiên Vương còn con này dùng, gia tộc champion của người ta sợ còn không có nữa chứ đừng nói tới mấy tên Thiên Vương này. Ngoài ra thì hội Brotherhood sau hàng trăm năm tích lũy thì đang có tổng cộng hơn 200 cái vũ khí của anh hùng và chứa tất cả chúng trong chiếc hộp của Pandora. Dù sao họ cũng là người cầm đầu của một thời đại, thứ mà đám lãnh chúa nghe tên thôi cũng đủ để khiến chúng tự xón hết cả gia quần, tích lũy được như vậy cũng là bình thường thôi. Mà tình hình hiện tại là đường trung tâm đang có khoảng 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 đội đang giống như nhóm của mọi người, tất cả đều đang lần mò, đi lại giữa các cơn bão tuyết khổng lồ nhằm để tới được khu vực trung tâm của đảo. Ngoài ra thì Riley và mọi người hiện tại vẫn có ưu thế cực kỳ lớn vì do họ là đội duy nhất dám chạy trong cơn bão tuyết khổng lồ được tạo ra bởi các luồng áp thấp được sinh ra từ vùng nóng của khu vực trung tâm và tử khí liên tục phả vào hòn đảo này. Nói thật thì dùng mình cũng là một cách khá phổ biến để học cách kiểm soát dạng năng lượng khí thức đang tồn tại trong cơ thể tương đối tốt, vì bản thân họ nếu kiểm soát hoàn hảo thì sẽ không bị tình trạng tiêu thụ bị dư thừa năng lượng cho từng đợt dùng mình nữa. Về căn bản thì như trong các trường hợp dùng mình tạo ra lượng nhiệt nhiều hơn mức cần thiết hoặc mấy thứ tương tự như vậy, nói chung là vượt qua mức năng lượng cần và đủ. Nếu làm tốt thì Riley và các Aura Guardian khác thậm chí còn có thể dễ dàng kiểm soát dòng Aura hơn, việc này sẽ giúp ích cho tất cả rất nhiều trong hành trình trở thành một bậc thầy. Ngoài ra, dọc đường thì cả nhóm cũng gặp qua một số nơi tụ tập khá nhiều linh hồn nhưng thời gian là có hạn nên Riley trực tiếp dẫn mọi người chạy xuyên thẳng qua và tránh đi việc đụng độ với chúng một cách hiệu quả nhất có thể. Đám linh hồn này về căn bản cũng khá là đần, do không có bản ngã nên khi chạy quá khu vực mà nó sinh hoạt hay phần lãnh thốt thì chúng cũng sẽ ngay lập tức quay đầu trở về lại. Tuy vậy, nếu các sinh vật sống vẫn ở trong khu vực di động của chúng thì đám linh hồn này sẽ rượt rất nhanh và dai như đỉa vậy, không khác gì bị chó rượt mấy con ngò. Về tốc độ thì đám linh hồn này nhanh đến mức nếu không có aura thì tới Riley cũng không thể nào có thể thoát được chứ đừng nói những người còn lại trong nhóm. Việc này đương nhiên cũng đã gây ra rất nhiều khó khăn cho những đội ở phía sau và đương nhiên là nó cũng có lợi cho Riley nên cậu cũng chẳng quan tâm đến những tiếng kêu cứu mạng đang vang lên thất thanh ở phía sau cậu là mấy. Ngoài ra thì đám linh hồn này cũng gần như bất tử rồi, tất cả là nhờ tử khí thoát ra từ thế giới phản vật chất, thứ luôn cung cấp nguồn năng lượng cho chúng một cách liên tục. Tức là dù có đánh tan bản thể nó bao nhiêu lần đi nữa thì miễn còn tử khí thì đám này vẫn có thể dễ dàng sống lại như thường, thật ra thì chúng cũng đã chết một lần rồi. Quảng cáo, có chết thêm một lần nữa thì cũng sẽ trực tiếp bị tống về thế giới phản vật chất để khôi phục lại mà thôi, nhưng nhờ vào nguồn cung tử khí nên về căn bản thì chúng không cần phải quay lại thế giới phản vật chất để khôi phục lại nữa. Chỉ có một cách duy nhất là sử dụng năng lượng phản vật chất, nhờ vào loại năng lượng này mà chúng sẽ ngay lập tức bị tống về thế giới phản vật chất và Riley có một trong những vũ khí có phản vật chất là Hades Biden nhưng đám này rất thích chơi hội đồng. chỉ cần cảm ứng được đánh nhau và nguồn sinh khí mạnh mẽ phát ra chủ yếu là do Aura Guardian có tuổi thọ trung bình cao đến hơn 120 tuổi hoặc huyết khí thôi là chúng cũng sẽ đếch thèm quan tâm đến khu vực các thứ nữa mà trực tiếp lao thẳng về đây. Lũ linh hồn này đương nhiên là sẽ trực tiếp dựa theo bản năng để bay tới đây và nhấm nháp linh hồn hay đúng hơn là bản ngã của những đối tượng còn sống và từ đó tích lũy hình thành nên phần bản ngã cho riêng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính vì thế nên tốt nhất là không nên đụng tới chúng vì đám này tuy quả đúng là rất phế thật nhưng lại chiếm quá nhiều ưu thế về mặt số lượng và cũng rất manh động. Với số lượng lên tới hàng triệu con thì cứ một con một bãi nước miếng cũng đủ để dìm chết Riley, cũng chính vì thế cách tốt nhất để đối đầu với đám này là co cẳng lên mà chạy, miễn sao thoát được khỏi khu vực của chúng thì cũng tự trở về thôi. Chạy được một lúc thì Riley cảm nhận được đám linh hồn này bỗng dưng chạy hết về phía ngược lại với cả nhóm, kết quả của chuyện này hiển nhiên đến mức không cần đoán thì mọi người cũng có thể biết trước. Có vẻ như mấy tên kia không hề có bất cứ kinh nghiệm nào về mấy vấn đề liên quan đến linh hồn như thế này rồi, dù sao chết bớt cũng đỡ mấy đối thủ cạnh tranh, đỡ phải lo lắng bị đám này đâm một dao sau lưng nữa. Ngoài ra thì trong lúc chạy, Riley cũng đã phát hiện ra khá nhiều dấu vết của những kẻ đi trước để lại như đào cái hố tương đối lớn để nghỉ ngơi qua đêm cũng như tránh các trận bão tuyết khổng lồ ở ngay bên ngoài. Chắc hẳn những tên lính đánh thuê thợ săn, thậm chí là một số tên thuộc các gia tộc đã tới đây để tranh giành món súp kia, đây cũng là lý do duy nhất mà Riley có thể nghĩ ra được lúc này vì cậu không nghĩ là chúng liều mạng tới đây vì băng vĩnh cửu đâu, trừ khi là có thứ gì đó khác nữa đang tồn tại trên hòn đảo này. Ngoài ra thì dù sao món súp này cũng không phải là bí mật gì, chẳng qua là mỗi lần đi thì cực kỳ ít người trở lại và mỗi đợt thu hoạch cách tận 100 năm nên không ai để ý đến nó lắm. Mà trên thực tế thì có càng nhiều người lên đảo này thì lại càng có thêm nhiều phiền phức cho Riley và tất cả mọi người trong nhóm vì khả năng cao là các thế lực lên đảo sẽ rất tạp. Hơn nữa là chúng không tuân theo luật chơi do phía Hiệp hội Breeder đã đặt ra từ trước nên chắc chắn chúng sẽ tấn công ngay lập tức khi mọi người tiếp cận lại gần để nhằm giảm bớt các bên tham gia vào vụ này. Thứ Riley sợ nhất là gặp phải đám tầm cỡ cận champion trở lên vào lúc này, còn đám thiên vương của chủng người tuy yếu hơn cực kỳ nhiều so với Pokemon nhưng đông quá thì vẫn rất khó chơi. Còn về việc champion có lên đảo không thì Riley cảm nhận được có huyết khí khá nhẹ trong không khí, mà cậu cũng không biết đây là huyết khí của đám cận champion tối đỉnh hay của champion nữa. Dù sao thì Riley vẫn chưa bao giờ gặp một người như vậy ở ngoài đời, nếu là champion thật thì phải nói là cực kỳ khó để mang được băng vĩnh cửu về chứ đừng nói súp vì tên này xuất phát từ cổ võ tân võ nếu ra champion thì đã sớm bị đồn đại khắp nơi rồi, mà đám tân võ không ngu tới mức thả champion đầu tiên của chúng tới nơi nguy hiểm như vùng biển ma quỷ đâu. Kraken, các dạng thời tiết, các thứ chui lên từ cửa hậu, Giratina, các báu vật của cướp biển, đám linh hồn ở cấp độ của đa vĩ dỡn, chủng người cá, v.v. tất cả những thứ trên đều có khả năng xiên chết bất cứ champion của bất cứ chủng nào. Trong cái trường hợp như thế này thì lui ra là cách tốt nhất trừ khi bản thân Riley đã sẵn sàng chơi liều thêm một lần nữa, làm một quả tai phần mây khiến tên đó chết trong một đòn như Kingdra và đi kèm theo cả hòn đảo này nữa. Nhưng bộ giáp kia vẫn còn tận 20 năm nữa mới có thể sạc xong và được phép sử dụng lại thêm một lần nữa nên lần này là chết thẳng cẳng luôn, không trở về được nữa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May thay là có rất nhiều cách để đối phó với huyết khí nên Riley cũng bắt đầu vạch đường để mang lại nhiều cơ hội thắng nhất nếu trong trường hợp đụng phải champion. Cách chương.